Phụ thân ta muốn giết ta. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Ta hỏi tiểu thiếu gia đang làm gì vậy? Hắn ngừng một chút mới nói rằng ta muốn thành hôn. Dù sao cũng phải biết một ít chuyện. Nếu không sẽ bị nàng dâu chê cười. Hắn vừa nói, vừa cởi xiêm y của ta. Cho đến khi cùng nhau trần trụi. Ta chưa bao giờ cùng ai thân mật như vậy. Thân mật đến nỗi ta có cảm giác như bản thân mình mất khống chế. Chuyện sau đó ta nhớ không rõ lắm. Chỉ thấy toàn thân sảng khoái. Phảng phất như lên tiên. Ý nghĩ muốn mang một nàng vợ về của ta càng thêm kiên định. Về sau ta muốn mỗi ngày đều giống như vậy. Cách chương.